Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diệt Thần thấy cô định đi, ánh mắt liền lóe lên. Tóm lấy tay cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy. Vừa rồi cô nhận điện thoại của Cố Triều Tịch cười vui vẻ như vậy, lại nói nhiều lời với Cố Triều Tịch như vậy sau lưng anh. Trong lòng anh vô cùng không vui. Anh tưởng rằng cô không để tâm đến mình nữa. Nhưng vừa rồi tại sao lại phải cướp lấy ly rượu của mình? Lại phải lộ ra ánh mắt đó. Cho nên anh mới dám đánh cược. Trong lòng cô vẫn có vị trí của mình. Nếu đã như vậy anh càng không thể buông tay cô ra được. Anh muốn gói chặt cô bên cạnh mình, không để Cố Triều Tịch có cơ hội. Mộ Diệt Thần, anh say rồi. Một luồng hơi rượu xộc tới. Tô Vũ Đồng lao vào lòng Mộ Diệt Thần, bị anh ghì sắp đứt hơi rồi. Có chút bực bội gỡ tay anh ra. Cô không biết anh lại đang phát điên cái gì. Đã nói là cùng nhau uống rượu, anh lại một mình uống một chai to như vậy. Hiện gì lại ghì cô chặt thế này? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đừng động đậy, để anh ôm một lúc. Mộ Diệt Thần ngang ngược nói một câu, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Trong mắt cuồn cuộn hàng vạn cảm xúc. Vũ Đồng, em biết trong lòng anh rất khó chịu không? Em có thể đừng yêu người khác không? Nghe thấy lời nói của anh, trái tim Tô Vũ Đồng bất giác mềm đi, liền không cử động nữa, lặng lẽ để anh ôm. Cô thích anh, đây là sự thật không thể chối cãi. Điều cô bắt bẻ là sao anh có thể nhận nhầm mình với người khác. Chiều chuộng một thứ hàng giả nhiều năm như vậy, cô đã cho anh gợi ý, nhưng anh lại không cho cô phản ứng gì. Lẽ nào anh thực sự chắc chắn rằng Châu Lệ Đồng chính là bản thân mình khi nhỏ sao? Không, tuyệt đối không được. Cô sao có thể cam tâm? Cô vì vậy mà đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Cô nhất định phải làm anh tin rằng cô mới là người ở cùng anh trên đảo Maldives 2 tháng. Nghĩ vậy, cô nói một câu. Mộ Diệt Thần, anh không cảm thấy em rất giống một người sao? Mộ Diệt Thần nghe thấy lời cô nói, trong đầu lập tức hiện ra dáng vẻ khi còn nhỏ của Đồng Đồng. Mở miệng nói, lúc đầu anh cũng cho rằng như vậy. Nhưng em chính là em, không phải thế thân của bất kỳ ai cả. Người anh thích chỉ là em. Cho nên Vũ Đồng, em đừng thăm dò anh nữa. Anh yêu em không phải vì em giống ai. Ngoan, đừng nghĩ linh tinh nữa. Đúng vậy, để thể hiện sự tôn trọng đối với Tô Vũ Đồng, anh không thể liên tưởng cô với Đồng Đồng khi nhỏ với nhau được. Cô là cô, Đồng Đồng là Đồng Đồng. Anh nhất định phải phân biệt rõ ràng. Tô Vũ Đồng không ngờ rằng anh lại tưởng mình đang thăm dò anh. Nghe thấy anh bảo mình ngoan, cô vô cùng cạn lời. Không được, cô buộc phải nghĩ thử. Cô ở trên đảo còn nói điều gì quan trọng với anh nữa? Khi đó cô nhỏ tuổi, cô chỉ nói với anh biệt danh của mình, còn nhà thì ở Giang Thành, nhưng thứ khác cô cũng không nói. Bây giờ nghĩ tới, bản thân lúc nhỏ sao lại ngốc như vậy chứ? Nếu cô để lại cho anh tên của ông nội thôi cũng được rồi. Đã không đến nỗi bây giờ mất đi sợi dây chuyền vỏ sò xong không còn cách nào nhận nhau. Hai, Tô Vũ Đồng nghĩ rồi thở dài một hơi, khuôn mặt bất lực. Mộ Diệt Thần nghe thấy cô thở dài, trái tim chợt thắt lại, cánh tay cũng bất giác siết chặt hơn. Thầm nghĩ tại sao cô lại thở dài chứ? Anh và cô quen biết lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy cô thở dài như vậy. Trong lòng Tô Vũ Đồng đang phiền não, Mộ Diệt Thần lại ghì chặt lấy cô. Cô có chút bất mãn di chuyển đầu khỏi cằm anh, mắt đầy oán trách nói, anh làm đau em rồi. Anh càng ôm cô như vậy, trong lòng cô càng khó chịu. Mộ Diệt Thần lúc này rượu đã lên đến đầu, ánh mắt mê man, khàn giọng cũng nói một câu, em cũng làm anh đau rồi. Nói rồi, nắm lấy tay cô ấn lên ngực anh, chỗ này của anh thực sự rất đau. Bàn tay của Mộ Diệt Thần nóng bỏng, lồng ngực càng nóng hơn, tần suất nhịp đập của trái tim trong đó giống như bàn là vậy. Nóng đến mức Tô Vũ Đồng vội vàng rụt tay lại. Mộ Diệt Thần, em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ. Cô hơi thở cô có chút không ổn định nói xong câu này vội đẩy anh ra. Quay người đi, lúc này nhớ đến những chuyện anh đối xử với mình trước kia. Cô không thể buông lòng, cho nên phải kiềm chế bản thân, không thể để trái tim mềm yếu thêm nữa. Mộ Diệt Thần thấy cô đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Mùng một Tết, Tô Vũ Đồng đang ăn sáng cùng Mộ Diệt Thần và Niên Niên. Điện thoại liền nhận được một tin nhắn. Điện thoại trên tay cô vừa reo, Mộ Diệt Thần liền ngước mắt nhìn cô. Tô Vũ Đồng không nhìn anh, liền lấy điện thoại mở ra xem. Tin nhắn này là Cố Triều Tịch gửi tới, bảo cô anh đang ở khách sạn Intercontinental, hẹn cô cùng ăn trưa. Cô mỉm cười, trả lời lại một biểu tượng tay ok. Mộ Diệt Thần luôn để ý đến cô, thấy cô cười, ánh mắt càng u tối. Không cần cô nói, anh cũng biết tin nhắn này nhất định là Cố Triều Tịch gửi tới. Tô Vũ Đồng đặt điện thoại xuống, không ăn sáng thêm nữa. Nói với Niên Niên, buổi trưa mẹ phải ra ngoài một chuyến. Con muốn đi cùng mẹ, hay là đi cùng bố? Cô muốn cho con trai quyền tự do quyết định. Mộ Diệt Thần nghe thấy cô nói muốn ra ngoài, con mắt nguy hiểm híp lại. Không đợi Niên Niên mở miệng nói, anh lạnh lùng hỏi, em muốn đi đâu? Tô Vũ Đồng không định giấu anh, vậy nên nói tự nhiên. A Tịch đến Mỹ đón Tết, hẹn em ăn trưa. Mộ Diệt Thần thấy cô lại thoải mái thừa nhận muốn đi hẹn hò với Cố Triều Tịch, ánh mắt phút chốc lạnh đi, nói, anh cũng đi. Tô Vũ Đồng nhíu mày, mặt cạn lời, anh đi làm gì? Anh và Cố Triều Tịch hai người như chó với mèo, vừa gặp là đấu đá nhau. Bữa cơm này ăn thế nào được? Hơn nữa tại sao cô phải giận anh đi? Thật là kỳ cục. Mộ Diệt Thần nghe thấy câu hỏi của Tô Vũ Đồng liền tức giận, lạnh mặt nói, em là vợ hợp pháp của anh, chúng ta còn chưa ly hôn. Em đi đâu tất nhiên anh cũng có quyền đi cùng. Em chọn đi, hoặc là không đi, hoặc là giận anh cùng đi. Anh phải tự mình giữ lấy, tuyệt đối sẽ không để Cố Triều Tịch cướp lấy cô. Tuyệt đối không. Nghe thấy lời này của anh, Tô Vũ Đồng chỉ cảm thấy đau đầu, âm thầm nghiến răng, giận dỗi nói, trước đây anh và Châu Lệ Đồng ra người ăn cơm, sao không giận em đi? Sao bây giờ để lượt cô lại thay đổi? Thật là quá không công bằng. Mộ Diệt Thần nghe thấy lời này của cô, lập tức bật cười. Lần này em giận anh đi, sau này anh ra ngoài ăn cơm đều giận em đi được không? Không cần. Tô Vũ Đồng hất mặt sang một bên, ai muốn theo anh đi ăn cơm chứ? Mặt thật dày. Mộ Diệt Thần thấy cô giở thói nóng này, khoanh tay, giống như rất nhàn rỗi dựa vào ghế, vẫn giữ nụ cười. Nói như vậy em chọn không đi sao? Anh chỉ mong rằng cô không đi nữa, ở nhà cùng đón năm mới với anh, ba người nhà anh vui vẻ hòa thuận tốt biết bao. Tô Vũ Đồng nhíu mày, cáu giận nhìn anh. Mộ Diệt Thần, ai nói em không đi chứ? Em là muốn nói không đưa anh đi cùng. Tô Vũ Đồng tức giận cực kỳ đáng yêu. Nụ cười của Mộ Diệt Thần càng đậm, dáng vẻ chắc thắng, mặt dày nói, dù sao em không giận anh đi cùng, em cũng đừng mơ đi được. À, Tô Vũ Đồng không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ trơ trẽn này của anh. Hàm dưới hơi động đậy, thở hắt ra lườm anh. Được, em giận anh đi. Cách chương.